Sau đó Lưu Quang Liệt gật gật đầu, thân thể khẽ động, cánh tay trước đưa, đột nhiên phun ra cái dài ngắn sức lực. Này hai cỗ sức lực, một dài một ngắn, trường kình giống như sông Hà lớn, kéo dài ngàn dặm, tuôn trào không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng, mà ngắn sức lực thì là như cung nỏ bỗng nhiên bắn ra. Đạn ra khỏi nòng, hung hăng đâm vào, dài ngắn sức lực tổ hợp, trong nháy mắt đánh ra, âm dương tổ hợp, toàn bộ đều gia trì tại Tô Kiếp thân bên trên. Tô Kiếp không ngờ rằng Lưu Quang Liệt lại có thể sức lực vận dụng đến xuất thần nhập hóa như vậy. Đơn giản vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục